Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 218, Cố Kỹ Trọng Thi, Vương Long Thần Phù, còn có Vệ Phong Kim Thử. Cũng giống như bản mệnh kiếm khí đối với kiếm tu ý nghĩa một dạng chính là tánh mạng giao tu vật. Đạo cơ chỗ, giờ phút này, thần phù vỡ nát, Kim Thử bị thương nặng, hai người đạo cơ tự nhiên bị tổn thương. Vô luận là đi cái gì con đường tu sĩ, đạo cơ bị thương đều là nghiêm trọng nhất thương thế. Nếu thì không cách nào khôi phục bị thương đạo cơ, cuộc đời này cũng sẽ lại không nửa điểm tiến bộ. Lại hơi chút nghiêm trọng điểm, chính là thân tử đạo tiêu kết cục. Trong lúc nhất thời, bất kể là Vương Long hay lại là Vệ Phong, cũng nhất thời hù dọa đến sắc mặt trắng bệch. Đối với tu sĩ đến, đạo cơ một hủy liền coi như là kiếp số trước mắt. Kinh hãi bên dưới, Vương Long liền vội vàng thúc giục còn sót lại chân nguyên. Đem một tấm thần phù sử dụng, nhất thời chỉ thấy từng đạo huyền hoàng chi khí rủ xuống. Đem Vương Long cùng Vệ Phong vững vàng bảo vệ, huyền hoàng chi khí chuyên khắc thời gian hết thảy yêu tà. Cùng Lâm Phi Thái Ất kiếm khí có hiệu quả hay như nhau. Lúc này từ kia thần phù chính giữa toát ra, cho nên ngay cả ngân thi thi độc cũng không cách nào ăn mòn. Lợi dụng huyền hoàng chi khí bảo vệ tự thân, Vương Long lúc này mới thúc giục chân nguyên, đem thần phù băng tán biến thành phù triện tụ ở một nơi. Nhất thời, liền chỉ nhìn thấy kia vô số phù triện giống như bay múa đầy trời đom đóm, bị Vương Long giam ở trong đó. Thỉnh thoảng thấy từng viên phù triện lẫn nhau liên tiếp đến đồng thời, nhưng là càng nhiều phù triện nhưng là lộn xộn bừa bãi qua loa bay lượn. Vương Long đây là muốn trọng tụ bản mệnh thần phù, phù tu ngưng tụ thần phù, giống như cao vạn trượng lầu đất bằng phẳng lên. Lúc đầu ngưng tụ thần phù, chẳng qua chỉ là loại, cực kỳ đơn giản, phía sau không ngừng ngưng tụ ra phù triện điền vào trong đó. Tựa như cái lầu một dạng từ từ xây dựng hoàn thiện, cho đến mệnh hồn lúc, hiển hóa ra thần phù. Trong lúc này phức tạp hoàn toàn không phải đứng lên đơn giản như vậy. Hao thời hao lực, nhưng giờ phút này, Vương Long thần phù vỡ nát thành vô số phù triện, giống như một cao ốc sụp đổ thành vô số gạch đá. Muốn đem các loại gạch đá toàn bộ từng khối khôi phục lại nguyên lai vị trí, há là dễ dàng như vậy. Nhưng nếu là không đem những phù triện này lần nữa ngưng luyện vút thuận, khôi phục nguyên dạng, sớm lần nữa ngưng tụ thành thần phù, kia đạo cơ tất nhiên gặp không cách nào đền bù tổn thương. Mà bên kia, sắc mặt của Vệ Phong tái nhợt, trong mắt tràn đầy lo âu, ôm đã không rõ sống chết Kim Thử. Chân nguyên giống như rung động một loại ở Kim Thử bên ngoài thân lướt qua. Vô số phù triện theo rung động không có vào đến Kim Thử trong cơ thể, trợ giúp tu bổ Kim Thử thương thế. Lại có hay không mấy phù triện từ Kim Thử trong cơ thể tràn ra, không có vào Vệ Phong trong cơ thể, không ngừng quay về. Đây chính là Vạn Thú Sơn bí pháp, lấy tự thân bồi dưỡng uẩn dưỡng linh thú, lại lấy linh thú dựng dục tự thân đạo cơ. Linh thú giống như lưỡng vị nhất thể tồn tại, so với U Minh Tông đuổi quỷ khống thi loại bí pháp, hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Mặc dù linh thú vẫn lạc, Vệ Phong cũng không trở thành mệnh tang tại chỗ. So ra kém Ly Sơn kiếm phái như vậy kiếm bể nhân vong như thế cực đoan. Nhưng là nếu là Kim Thử vẫn lạc, Vệ Phong đạo cơ cũng tất nhiên gặp không cách nào đền bù bị thương nặng, cũng không còn cách nào khôi phục. Hơn nữa Kim Thử trước đây bị qua loa nhét một đống lớn linh thạch, giờ phút này lại bị thương nặng, Vệ Phong muốn khôi phục đạo cơ cũng không phải chuyện dễ dàng. Bên này hai người coi như là hoàn toàn mất đi chiến lực. Mà kia ngân thi, liên thương hai người, trong mắt tàn bạo ngoan lệ bộc phát nồng đậm, xoay chuyển ánh mắt, liền chạy thẳng tới cao thu mà tới. Tại chỗ nhân chính giữa, liền cao thu cảnh giới cao nhất, ở trong mắt ngân thi, cao thu chính là cháy hừng hực ngọn lửa, thịnh vượng nhất, uy hiếp cũng là lớn nhất, tự nhiên trước tới tìm hắn. Kia ngân thi tứ chi chạm đất, nhìn như tốc độ không nhanh, nhưng là vừa sải bước ra chính là 20-30 trượng khoảng cách. Thêm nữa thi khí yêu khí bốc hơi lên, giống như ngự phong mà đi, tốc độ liền nhanh hơn 3 phần. Cao Thu trước đây mắt thấy Vệ Phong cùng Vương Long thảm trạng, cũng đã bị sợ sắc mặt trắng bệch. Nếu như trước đây Độc Mãng còn có một chút lòng tin dám động thủ, nhưng là đối mặt đầu này Lục Kiếp Ngân Thi, thật là liên động thủ dũng khí cũng bị mất. Mắt thấy Ngân Thi đuổi theo, ánh mắt của Cao Thu run lên, muốn chạy trốn, chợt nghĩ đến, nếu là cứ như vậy chạy trốn, há chẳng phải là dẫn đi đầu này điên cuồng Ngân Thi. Vừa chuyển động ý nghĩ, liền thấy tại chỗ trong đám người, duy nhất còn hoàn hảo Lâm Phi. Này Lâm Phi mặc dù thực lực không đủ, nhưng ít nhất còn có thể ngăn cản một chút đi. Tâm niệm vừa động, chỉ thấy Cao Thu mặt đầy lẫm nhiên, cầm kiếm nghiêm ngặt quát một tiếng, tay bắt ấn quyết, một đạo dài 10 trượng đen nhánh kiếm quang chém ra, hung sát chi khí bốc hơi lên, hóa thành một con mạo hiểm hắc khí hắc dao, dương nanh múa vuốt xông về Ngân Thi. Nhưng là cái này nhìn như chưa từng có từ trước đến nay kiếm quang, vọt tới trước mặt Ngân Thi thời điểm, chợt một cái thiên truyền, tránh được Ngân Thi cự trảo, ngược lại hóa thành một đạo hồ quang, hóa chém làm dẫn, đem Ngân Thi lực lượng dẫn hướng rồi Lâm Phi phương hướng. Sắc mặt của Lâm Phi không thay đổi, con mắt khẽ híp một cái, chỉ khi không có phát hiện Cao Thu động tác, chẳng qua là ở Ngân Thi quay đầu trong nháy mắt, đem trong cơ thể lưu động chân nguyên hơi chậm lại. Bên ngoài thân chân nguyên ba động, giống như là bỗng nhiên tiêu tán một dạng, toàn thân khí huyết cũng giống như đình trệ. Đây bất quá là đơn giản nhất che giấu khí tức phương pháp, thậm chí cũng không tính bí pháp gì, chẳng qua là đối với tự thân lực lượng cực kỳ tỉ mỉ khống chế mà thôi. Đối với tu sĩ tới chính là bịt tai trộm chuông, hoàn toàn không có tác dụng gì. Có thể là đối với cương thi loại này toàn dựa vào cảm ứng khí tức, cảm ứng khí huyết tới phát hiện con mồi quái vật đến, tác dụng liền lớn. Ngân Thi đổi phương hướng sau khi cảm ứng được Lâm Phi giống như là thông thường nhất thi thể, không có nửa điểm sóng linh lực, cũng không có khí huyết thiêu đốt. So sánh với giống như ngọn lửa cháy mạnh một loại thiêu đốt Cao Thu, giờ phút này Lâm Phi giống như là một bãi cháy hết cho bụi. Dù là giờ phút này khoảng cách Lâm Phi càng gần, Ngân Thi lại nhìn cũng không có nhìn nhiều, lập tức đổi phương hướng, giống giận tiếp tục hướng về Cao Thu phóng tới. Nhất thời, Cao Thu trên mặt cố kỹ trọng thi đắc ý còn không có lộ ra đâu rồi, sắc mặt cũng có chút xám ngát. Ai có thể ngờ tới, Ngân Thi không biết là nổi điên làm gì rồi, căn bản không coi Lâm Phi là thành uy hiếp, nhìn cũng không muốn nhìn nhiều. Mắt thấy Ngân Thi giống như là nhận đúng hắn một loại tiếp tục vọt tới, Cao Thu muốn chạy trốn cũng không phải, không trốn cũng không phải. Ngân Thi căn bản không cho hắn cân nhắc cơ hội. Ngân Thi còn ở tầm hơn 10 trượng chi ngoại, cũng đã giơ lên một cái lợi chảo đánh ra. Vô tận tối tăm mờ mịt thi khí bị cự chảo lôi cuốn đến đồng thời vọt tới. Kia lan lộn thi khí hội tụ thành hình, mơ hồ hóa thành một chỉ hơn 10 trượng đại cự trảo, ầm ầm hạ xuống. Cao Thu hoảng hốt tránh chính diện một đòn, nhưng cũng bị cự trảo lôi cuốn lực lượng thổi bay ra ngoài. Tràn đầy hôi thối tĩnh mịch mùi vị thi khí quất vào mặt mà qua. Trên người đạo bào, từng viên phù triện sáng lên, thoáng qua giống như là ngọn lửa bị thổi tắt một dạng, bất quá trong chớp mắt, đạo bào liền giống như là mục nát. Mà kia thi khí thổi lất phất mà qua, Cao Thu bụm mặt, tiếng kêu rên liên hồi. Da thịt giống như là thoát nước một dạng, từng cục da thịt khô héo vỡ nát. Theo gió rụng, dưới da máu thịt cũng bắt đầu bị thi khí ăn mòn. Từ từ thoát nước hoại tử, thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng, có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.